Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 73, Ngũ Trùng Oán 7, Ý Đồ Nhiễm Chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nội tình này vốn chỉ có các ngươi đại lý tự biết. Ngoài các ngươi ra còn ai biết nữa? Các ngươi rõ ràng đã đáp ứng với chúng ta, thế mà nay lại để tin tức tung bay khắp nơi. Ngươi có biết bên ngoài đang đồn những lời khó nghe thế nào không? Thích Tầm vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng trách mắng. Tiền thị mặt đầy nước mắt, chỉ tay về phía Tống Thiếu Khanh, nghẹn ngào chất vấn. Tống Thiếu Khanh, xin hỏi ngươi định giải thích ra sao? Vài ngày nay trong phủ chúng ta cửa đóng then cài, người nhà đều không ra ngoài. Ngoài các ngươi ra ta nghĩ không ra khả năng thứ hai. Vậy mà chỉ qua một đêm, cả thành đều biết hết. Hôm qua các ngươi đã đi đâu? Có phải đem chuyện của Nguyệt Phù nói cho các phủ khác nghe rồi không? Tống Hoài cẩn đầu đau như muốn nứt, vội dịu giọng phân bua. Phu nhân, tuyệt đối không thể, chúng ta đi tra án. Hỏi chứng nhân chưa từng nhắc tới chuyện riêng của Dư tiểu thư. Thực tình ta cũng không biết sao tin tức lại lọt ra ngoài. Tiền thị lau lệ, nghẹn ngào, ta mặc kệ. Các ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời công đạo. Ngươi ra ngoài nghe thử xem, người ta đang nói Nguyệt Phù Thành ra hạng người gì, thiên hạ đều chĩa ngón tay chỉ vào chúng ta. Hơn nữa, khi trước trưởng công chúa đã căn dặn các ngươi vụ án phải mật tra, kết quả bây giờ lại ầm ĩ đến thiên hạ đều biết. Tội này các ngươi muốn chết cũng khó chuộc. Bà lại gạt đi hàng lệ, giọng run rẩy. Giờ đã loạn đến thế này, còn tra xét gì nữa? Ngày mai chính là tiết thanh minh, cũng là ngày đầu thất của Nguyệt Phù. Ta đã lệnh đem di thể con bé trở về phủ. Nó chết oan uổng, lúc sống không biết chịu bao khổ sở, chết rồi còn bị vạn người khinh chê. Các ngươi rốt cuộc làm quan kiểu gì vậy? Hôm nay là mồng 4 tháng 4, ngày mai thanh minh tế lễ. Tống Hoài Cẩn bị mắng cũng chỉ đứng im chịu đựng. Hắn thật không hiểu nổi sao chỉ sau một đêm, chuyện Dư Nguyệt Phù đã truyền khắp kinh thành. Tạ Nam Kha cùng những người khác cũng ngẩn ngơ, chẳng biết biện bạch ra sao, bởi nội tình đích xác chỉ có đại lý tự nắm rõ. Nhưng lại sao lại tiết lộ được? Tiền thị càng nghĩ càng giận. Các ngươi là đại lý tự, nắm giữ thiên hạ hình ngục, thế mà kẻ giết người không bắt được, lại khiến người chết phải chịu nhục nhã này. Hôm nay ta phải vào cung gặp Thái Hậu. Ta muốn tố cáo các ngươi trước Ngự Tiền. Các ngươi thật không xứng ngồi trong nha môn này. Tống Hoài Cẩn vội vã nói. Phu nhân hãy nguôi giận. Quả thật ngoài đại lý tự ra, còn có một kẻ biết rõ nội tình chính là hung thủ. Từ xưa tới nay chúng ta làm án chưa từng tiết lộ vụ việc ra ngoài, đó là quy củ bất thành văn. Nếu lộ ra, không chỉ hại cho việc phá án mà còn giúp hung thủ che giấu hành tung. Hôm qua chúng ta đi thăm hỏi ba nhà, tuyệt không nói đến chuyện Dư tiểu thư mang thai. Vậy mà chỉ qua một đêm, cả kinh thành đều bàn tán, há lại là việc đại lý tự có thể làm. Tiền thị ngây người, Tống Hoài Cẩn nhanh chóng tiếp lời. Phu nhân phẫn nộ, ta hoàn toàn thấu hiểu, nhưng nếu giờ không cho nha môn tiếp tục điều tra, kẻ cao hứng nhất chính là hung thủ đứng sau. Tin đồn này từ đâu lan ra còn chưa rõ, chẳng bằng để chúng ta tra xét, may ra bắt được kẻ ấy. Nếu đúng là hung thủ tung tin, thì chẳng khác nào tự rước lưới trời. Tiền thị lạnh giọng, cha, các ngươi tra được sao? Nguyệt Phù bị phát hiện đã hai ngày. Các ngươi có tra ra gì chưa? Lại còn nói hung thủ tung tin. Hắn tung tin ra thì có ích gì cho hắn? Tống Hoài Cẩn trầm giọng. Đại lý tự đã tiếp nhận vụ án, hình bộ cùng đồng giám sát, đây là điều mọi người đều biết. Hung thủ lo sợ chúng ta lần ra dấu vết, nên cố ý tung tin, khiến lòng người dao động, thị phi lẫn lộn. Đối với hắn, đây vốn là lợi ích kéo dài thời gian. Hắn có thể tiêu hủy chứng cớ. Hơn nữa, Nếu hắn vốn hận Dư tiểu thư, thì hủy hoại thanh danh nàng lại càng vừa ý, một công đôi việc. Sao lại không làm? Tiền thị bị lời này làm cho chững lại, không nói thêm được. Một bên, Dư Minh Đường than thở. Vậy các ngươi định làm thế nào? Tin tức đã lan ra ngoài, ai nấy đều bàn tán. Làm sao mới có thể rửa sạch tiếng cho Nguyệt Phù? Tống Hoài cẩn khổ sở. Hầu ra, e rằng khó lắm. Lúc này quan trọng nhất là tìm cho ra nguồn gốc tin đồn. Còn việc Minh Oan, chi bằng đợi án tra rõ ràng, rồi tuyên một phần sự thật cho thiên hạ biết, để họ hiểu Dư tiểu thư vốn trong sạch. Tiền thị và Dư Minh Đường đều biết khóc lóc vô ích. Sự việc đến nước này, chỉ còn mong quan phủ tìm được kẻ tung tin. Tiền thị cắn răng, được, ta cho các ngươi thêm một ngày. Ta sẽ chờ ở đây, xem các ngươi rốt cuộc làm quan thế nào. Nếu không tìm được kẻ tung tin, ta nhất định sẽ thỉnh cầu hoàng thượng trị tội các ngươi tắc trách. Tống Hoài cẩn khổ chẳng nói nên lời, chỉ có thể gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa có người truyền vào. Đại nhân, Lâm Giang Vương cùng Trường Lạc quận chúa tới. Trong sảnh mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Chẳng mấy chốc, đã thấy Phó Quyết cùng Tôn Lăng bước vào. Tiền thị trông thấy, lập tức tiến lên than khóc. Tôn Lăng dịu giọng khuyên nhủ. Bá mẫu bớt giận, ta cũng sáng nay mới nghe tin. Lập tức tìm đến Phó Quyết ca ca, cùng tới xem thực hư. Bá mẫu chớ trách đại lý tự, họ tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất này. Phó Quyết không muốn dây dưa với Tiền thị, quay sang hỏi Tống Hoài Cẩn, rốt cuộc là thế nào? Tống Hoài Cẩn nhanh chân bước tới, hạ giọng thưa, hạ quan cũng chẳng rõ ra sao. Sáng nay đến nha môn đã nghe đám thuộc hạ bàn tán, lời đồn lan truyền ngoài kia 89 phần là thật. Hạ quan lập tức thấy bất ổn, còn chưa kịp phái người truy tìm nguồn tin thì hầu gia cùng phu nhân đã tới rồi. Phó Quyết gật đầu, trên đường đến đây, bản vương đã cho người dò xét. Tin đồn khởi phát từ tối qua, đầu tiên là lan trong đám phu phen buôn bán, nay thì cả kinh thành ai cũng biết. Tống Hoài cẩn kinh hãi, trong đám phu phen buôn bán ư? Phó Quyết khẽ gật đầu, kẻ tung tin hiển nhiên có sắp đặt. Đám phu phen buôn bán kia nay đây mai đó, ngươi truyền ta, ta truyền ngươi, đến cuối cùng sợ rằng khó lòng truy được nguồn gốc. Hơn nữa, bọn họ đối với quyền quý kinh thành vốn chẳng quen mặt, lại càng chẳng nhớ nổi dung mạo kẻ đứng sau, muốn lần theo ngọn ngành, e là phí công vô ích. Tống Hoài cẩn nhận ra sự tình nghiêm trọng, hạ giọng, nhưng không tra cũng không được. Phu nhân vừa rồi còn dọa vào cung tố cáo, chẳng cho chúng ta điều tra tiếp. Nếu chậm trễ, hung thủ chỉ sợ vui mừng khôn xiết. Phó Quyết liếc sang, thấy Tôn Lăng đang khuyên giải Tiền thị, bèn nói nhỏ, tin đồn để bản vương tra, người của ngươi vẫn cứ theo kế hoạch hôm qua mà làm. Các ngươi đã hỏi được gì từ Tưởng gia? Tống Hoài cẩn vội bẩm, chỉ gặp Tưởng Duy cùng Tưởng Sương. Tưởng Sương nói hắn với Dư Nguyệt Phù không hề có tư tình, chỉ bảo nàng từng dò xét thử thách đám công tử cùng lứa. Ý tứ khó đoán, đêm 26 hắn ở trong phủ, có cha hắn làm chứng, nhìn qua chẳng giống giả dối. Về phần Tưởng Hãn, người của chúng ta chưa gặp, vì nàng ra khỏi thành, hôm nay chiều mới về. Theo kế hoạch, hôm nay phải đến Tề Quốc Công Phủ và Tưởng Hãn Phủ để hỏi han. Phó Quyết gật đầu, vậy thì đi Tề Quốc Công Phủ trước, rồi đến Tưởng Hãn Phủ. Nơi này giao cho Trường Lạc quận chúa, để nàng trấn an phu thê Hoài Dương Hầu. Giờ tin đồn loạn khắp nơi, không gì bằng các ngươi mau chóng tìm ra sự thật. Lời này coi như cho Tống Hoài cẩn một viên thuốc an thần. Hắn mừng rỡ đáp, đa tạ vương gia cùng quận chúa. Phó Quyết bèn cất cao giọng, chuyện đã đến nước này, chỉ có mau chóng bắt được hung thủ mới là cách cứu vãn. Các người cũng chớ nên oán trách lẫn nhau. đợi bản vương tìm ra kẻ tung tin, tự nhiên sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Có phó quyết đích thân ra mặt, Hoài Dương hầu không dám lên tiếng, chỉ có tiền thị còn ấm ức, nghẹn giọng, ta sẽ chờ ở đây, xem các ngươi bao giờ mới bắt được hung thủ. Tôn Lăng khẽ chớp mắt, dịu dàng khuyên, phu nhân chi bằng tới công chúa phủ ngồi một lát, hôm qua công chúa điện hạ còn hỏi thăm án này. Tiền thị nghe xong, vốn cũng định tìm trưởng công chúa để tố cáo, liền bị thuyết phục, phải, ta cũng nên đi bái kiến công chúa điện hạ, người hẳn đã nghe hết lời đồn ngoài kia, thật tội nghiệp cho Nguyệt Phù, chết rồi còn bị bêu xấu, Hoài Dương hầu phủ chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Được Tôn Lăng khuyên thêm mấy lời, tiền thị mới chịu rời đại lý tự, bà đi rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Thích Tầm bước lên thưa, vương gia, đại nhân, trên đường đến đây thuộc hạ cũng nghe người ta bàn tán. Họ nói tối qua lúc chờ ra cửa nam đã có kẻ tung tin. Cửa nam mỗi chiều đông người chờ ra thành, vừa là nơi thường dân, vừa gần khu chợ, ở đó tung lời đồn thì lan truyền nhanh nhất. Phó Quyết thấy lời này đến thật đúng lúc, lập tức nhìn sang Sở Khiên. Nghe rõ chưa? Sở Khiên lập tức nhận lệnh. Thuộc hạ lập tức dẫn người đi cửa nam tra xét. Hắn nhanh chóng rời đi. Lúc này, Tống Hoài Cẩn nói, giờ này Tưởng Hãn e còn chưa về. Vậy chúng ta hãy đến phủ phu quân của Tề Minh Nguyệt xem sao. Nàng xuất giá rồi, gả cho Thế tử Vĩnh Xương Hầu. Ta nghĩ chúng ta nên đi Vĩnh Xương Hầu phủ một chuyến. Hắn điểm danh Chu Úy và Tạ Nam Kha, khi nhìn sang Thích Tầm thì thoáng ngập ngừng. Phu nhân vừa nói muốn đem di thể Dư Nguyệt Phù về phủ, cũng không rõ hiện tại tình hình thế nào. Thích Tầm liền hiểu, vậy để thuộc hạ đi nghĩa trang xem thử. Phó Quyết xen lời, Tề Minh Nguyệt là nữ quyến, nên để Thích Tầm đi cùng đến Vĩnh Xương Hầu phủ, nghĩa trang thì đổi người khác. Nếu thi thể đã được đưa đi thì cũng cứ để đưa đi. Trong lòng Thích Tầm vốn muốn đích thân tham dự tra xét, lại càng muốn tận mắt thấy vị thế tử kia. Lời Phó Quyết khiến mắt nàng sáng lên, nàng cảm kích nhìn về phía hắn. Quả nhiên chạm phải ánh mắt thấu suốt của hắn, khóe môi Phó Quyết nhếch thành một nụ cười khó nhận ra. Rồi nói thêm, bản vương quay về hình bộ, lát nữa sẽ đến nghe tiến triển. Tống Hoài Cẩn liền cử Chu Huân đi nghĩa trang, còn mình đưa người tiễn Phó Quyết. Rất nhanh sau đó, hắn dẫn Thích Tầm cùng Chu Úy, Tạ Nam Kha đến Vĩnh Xương Hầu phủ. Trên đường, Chu Úy thấy Thích Tầm miệng nở nụ cười, liền trêu, người vui vẻ cái gì thế? Thích Tầm nhướng mày, ta có sao? Có chứ, rõ ràng là thế. Ngươi rất muốn gặp vị tiểu thư quốc công phủ ấy à? Thích Tầm cũng không giấu, ta muốn gặp cả đôi phu thê họ. Nói chuyện chốc lát, đoàn người đã thúc ngựa đi thẳng lên thượng đạo, hướng về Vĩnh Xương Hầu phủ. Trời hãy còn sớm, phố phường chưa đông, song thấy quan sai đại lý tự cưỡi ngựa ngang qua, người dân đều xì xào bàn tán. Thích Tầm nhìn cảnh ấy, trong lòng chợt dâng cảm khái, kẻ tung tin kia hẳn là ôm mối hận sâu với Dư Nguyệt Phù. Nhớ đến thi thể nàng hôm nọ, nàng bất giác hoài nghi, tin đồn này thật sự do hung thủ phát ra sao? Vĩnh Xương Hầu phủ cao môn đại viện, khí thế uy nghiêm, quan sai đại lý tự được mời vào tiền viện, an tọa chưa lâu thì thấy Thế tử Thẩm Khiêm cùng thê tử Tề Minh Nguyệt bước ra. Hai người mới thành hôn không lâu, lại xứng đôi vừa lứa, tựa đôi ngọc nhân bước ra từ tranh. Sau khi nghe rõ nguyên do bọn họ đến, Tề Minh Nguyệt cũng chẳng lấy làm lạ. Bởi hôm dự yến ở Chỉ Viên, nàng cũng có mặt, nàng trầm giọng nói, Nguyệt Phù với chúng ta vốn rất quen thuộc. Mẫu thân ta cũng từng có ý muốn gả nàng vào nhà ta. Nào ngờ, nàng lại dò xét hỏi. Tống đại nhân, bên ngoài đồn đãi, có thật không? Hiển nhiên, Vĩnh Xương Hầu phủ cũng đã nghe phong thanh lời đồn bên ngoài. Tống Hoài Cẩn nghiêm mặt nói, lời truyền kia vốn do kẻ có tâm tung ra, chẳng thể tin cả, chúng ta tới đây là muốn hỏi, nhị vị phu thê có từng cùng Dư tiểu thư phát sinh hiềm khích chăng? Tề Minh Nguyệt thất sắc, Thẩm Khiêm cũng thoáng ngạc nhiên, hai người liếc nhau, Tề Minh Nguyệt liền nói, Tống đại nhân lẽ nào hoài nghi ta hoặc thế tử mưu hại Nguyệt phu? Sao có thể thế được? Tống Hoài Cẩn thẳng thắn hỏi, đêm 26 tháng 3, hai vị ở đâu? Tề Minh Nguyệt đáp, đêm ấy ta về phủ quốc công, cùng phụ mẫu và đệ đệ dùng cơm chiều, rồi ở lại phủ, thế tử thì ở trong phủ nhà chồng, không đi đâu cả. Tống Hoài Cẩn nhìn sang Thẩm Khiêm, hắn ta mặt không đổi sắc, khẽ gật, đúng vậy. Tống Hoài Cẩn lại hỏi, thế tử có người làm chứng chăng? Nghe đến đó, ánh mắt Thẩm Khiêm thoáng dao động, hiển nhiên có phần do dự. Tống Hoài Cẩn nhíu mày, thế tử chớ giấu giếm, những lời hai vị nói, lát nữa chúng ta đều sẽ thẩm chứng lại. Thẩm Khiêm khẽ ho một tiếng, Tề Minh Nguyệt quay phát lại nhìn phu quân chằm chằm. Thẩm Khiêm không còn cách nào, đành thú nhận, đêm ấy ta có ra ngoài uống rượu với bằng hữu, quả thực không ở trong phủ, nhưng ta có người chứng. Tống Hoài Cẩn hỏi tiếp, thế tử đi đâu? Bị ánh mắt thê tử bức bách, Thẩm Khiêm hạ giọng, Tiết Phương Lâu, ba chữ vừa thốt ra, sắc mặt Tề Minh Nguyệt lập tức biến đổi, Thích Tâm Thoạt Tiên chưa hiểu, sau liền nhận ra đó hẳn là Trốn Phong Nguyệt. Rõ ràng Tề Minh Nguyệt cực kỳ phẫn nộ, nhưng trước mặt quan sai đại lý tự, nàng khó mà phát tác, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt, Thẩm Khiêm biết mình sai, cũng cúi đầu, bộ dạng hổ thẹn. Tống Hoài Cẩn không bận tâm chuyện phu thê họ, lại hỏi Tề Minh Nguyệt, nghe nói Lệnh Đường từng có ý gả Dư tiểu thư vào quốc công phủ, vậy nhị công tử đối với nàng ta có ý gì? Tề Minh Nguyệt cố nén giận, lạnh giọng đáp, đệ ta vốn là người khiêm tốn nhã nhặn, đối với các cô nương đều rất hữu lễ, hai người họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nếu thực sự cưới được Nguyệt phu cũng là một mối hôn sự tốt đẹp. Xem ra Tề Hoàn vốn đồng ý chuyện hôn sự, nhưng ngoài lời ấy nàng không tiết lộ thêm điều gì, hai vợ chồng lại đều có thể tìm được người làm chứng. Tống Hoài Cẩn chỉ muốn sớm xác minh, nghĩ đến chuyện sinh thần bát tự, hắn bèn hỏi thêm, không biết sinh thần bát tự của thiếu phu nhân Dư tiểu thư có từng biết không? Tề Minh Nguyệt ngẩn ngơ, Nguyệt phu biết sinh thần của ta làm gì? Cho dù biết ngày sinh, cũng chẳng thể biết rõ bát tự, ngoặt phụ mẫu và phu quân, ngay cả đệ đệ ta cũng không hay. Tống Hoài Cẩn đã hiểu, liền cáo từ, ra khỏi cổng hầu phủ. Hắn lập tức dặn dò Tạ Nam Kha, ngươi đi Tiết Phương Lâu một chuyến, xác minh xem lời Thẩm Khiêm có thật không. Chờ Tạ Nam Kha đi rồi, Tống Hoài Cẩn lại dẫn Chu Úy và Thích Tầm tới quốc công phủ. Trên đường, hắn hỏi Thích Tầm, ngươi thấy lời Tề Minh Nguyệt nói có thật không? Thích Tầm gật đầu, không giống giả dối, vừa rồi Thẩm Khiêm thừa nhận đi Tiết Phương Lâu. Vẻ mặt Tề Minh Nguyệt chẳng hề che giấu được phẫn nộ, đủ thấy nàng chẳng phải kẻ tâm cơ sâu. Nàng cũng không hề tỏ ra chán ghét Dư Nguyệt phù, không giống như Tưởng Hãn. Trái lại, Thẩm Khiêm bề ngoài thì nho nhã, nhưng không ngờ, Tống Hoài Cẩn khẽ ho một tiếng, đó là việc nhà người khác, ta khuyên chớ nên bình phẩm. Chú ý tính thẳng ruột ngựa, chen vào, thế tử hầu môn, vốn chẳng có quy củ không nạp thiếp, đi chốn ấy cũng chẳng lạ. Sau này nếu thực sự nạp thiếp phòng, mới là việc khiến người ta khó chịu. Lời này khiến Thích Tầm nhớ đến phu quân của Đỗ Ngọc Vi. Khi xưa Đỗ cô nương muốn gả cho Phương công tử, chẳng phải vì quy củ, không nạp thiếp, mà càng cảm động đó sao? Chu Úy gật đầu, ta cũng hiếm thấy nhà quyền quý nào không nạp thiếp. Nhưng thế gian này, có nữ nhân nào cam tâm cùng người khác chung một trượng phu? mẫu thân ta vốn hiền lương, mà vì mấy vị di nương cũng chịu bao ấm ức. Hắn cảm khái, rồi nhìn sang Thích Tầm. Ngươi sau này tốt nhất cũng tìm nhà nào không nạp thiếp. Ngươi năm nay cũng không còn nhỏ, đã nhập lương tịch, chẳng lẽ vẫn chưa định liệu? Thích Tầm bật cười, ta vô thân vô quân thế này chẳng phải càng tự tại sao? Cưới gả làm gì? Lời vừa dứt, nàng thúc ngựa nhanh hơn, bỏ Chu Úy lại sau. Chẳng bao lâu, Tề Quốc công phủ đã hiện ra trước mắt. Ba người xuống ngựa, Chu Úy gõ cửa, rất nhanh đã được mời vào. Người bọn họ muốn gặp chính là Tề Hoàn, vừa khéo hắn đang ở nhà, liền mời ba người vào thư phòng đàm thoại. Bước vào cửa, đã thấy trên bàn dài đặt hai con dấu ngọc vừa mới khắc xong. Tề Hoàn dáng vẻ văn nhã, lời nói lại hòa khí. Thấy Tống Hoài cẩn chú ý đến ngọc ấn, hắn liền mỉm cười, rảnh rỗi tiêu khiển, tiện tay khắc thử mà thôi. Tống Hoài cẩn hỏi thẳng, đêm 26 tháng 3, lệnh tỷ có về phủ cùng các ngươi dùng cơm tối không? Tề Hoàn gật đầu, đúng vậy, đêm ấy tỷ tỷ về nhà nghỉ lại một ngày, như thế thì thời gian gây án đã không khớp. Tống Hoài cẩn cũng không tiện hỏi thêm, nhưng nghĩ đến cách Tưởng Sương miêu tả về Dư Nguyệt Phù, hắn lại nói, ngươi có nghe lời đồn ngoài kia chưa? Tề Hoàn thoáng biến sắc, gật đầu, nghe rồi, chẳng ngờ lại thành ra thế. Chuyện ấy có thật không? Tống Hoài cẩn chăm chú quan sát hắn ta. Ngươi có cho rằng Dư tiểu thư là kẻ không biết tự trọng đến vậy không? Tề Hoàn lắc đầu, không, nàng vốn hoạt bát, tính tình khiến người ưa thích, mẫu thân ta cũng rất quý nàng. Tống Hoài cẩn lại hỏi, nghe nói giữa hai nhà từng có ý định hôn phối. Tề Hoàn nhìn thoáng qua hai khối ngọc ấn đặt trên bàn, gương mặt lộ vẻ khẽ đổi, mẫu thân từng có ý ấy, nhưng Dư tiểu thư không bằng lòng. Việc này ta biết rõ, bởi vậy sau đó chúng ta không để bà Mai sang cửa nữa. Ngươi biết rõ. Tề Hoàn thở dài, nàng không có tình ý với ta. Ta cũng biết nàng thích kẻ sĩ, mà ta thì chẳng hợp đường đó. Nàng thích kẻ sĩ, Tề Hoàn gật đầu, có lẽ chịu ảnh hưởng từ trong nhà. Phụ thân nàng, chắc các vị cũng từng nghe, vốn không đỗ đạt công danh, lại phong lưu đa tình. Huynh trưởng thì đi theo đường binh nghiệp, cho nên lúc chúng ta tụ hội, nếu chỉ là ăn uống ca hát, nàng rất ít để tâm, nhưng hễ bàn luận chính sự hay thi phú biển văn, nàng liền chú ý, thậm chí còn từng viết một bài biển văn, mang ra cho chúng ta xem. Tống Hoài cẩn gật đầu, trong lòng ngấm ngầm hiểu ra, quả nhiên, Hoài Dương Hầu không đỗ đạt, thiên hạ đều biết, Dư Nguyệt Phù bất mãn với phụ thân, nên trái lại ngưỡng mộ những văn nhân học sĩ, điều ấy cũng hợp lý. Việc đó xảy ra khi nào? Tề Hoàn nhớ lại, năm ngoái, một lần đi thuyền du ngoạn Hồ Lạc Thần. Tống Hoài cẩn lập tức liên hệ tới danh sách Đỗ Ngọc La từng viết. Phải chăng là tháng 5 năm ngoái? Tề Hoàn gật đầu, đúng, khi đó nữ tử biết ngâm thơ đã hiếm, biết viết biển văn lại càng ít. Chúng ta còn mời mấy vị tiến sĩ vừa đỗ khoa cử cùng xem. Nàng còn được tán thưởng vài lời. Đối với Dư Nguyệt Phù, Tề Huệt cũng chỉ toàn lời tốt đẹp. Tống Hoài cẩn lại hỏi, trừ ngươi ra, còn ai giỏi khắc ấn? Ngoài mấy vị công tử đồng lứa, trong số các huynh trưởng thế giao, có ai cũng am tường việc này không? Tề Hoàn suy nghĩ rồi đáp, Nguyên Minh biết, Cù gia học cũng khá thạo. Ngoài ra còn có Phương Trọng Kỳ, hiện là viên ngoại lang lễ bộ. Hắn xuất thân từ gia thế hiển hách, tổ phụ là đại nho Phương Thế Thành. Hắn tuy không chuyên, nhưng khắc ấn đối với hắn chỉ là chuyện tiện tay. Tống Hoài cẩn nghe xong, tim thót lại, Phương Trọng Kỳ biết khắc ấn, vậy sao Đỗ Ngọc Vi chưa từng nói? Hắn lại là tỷ phu của nàng, là do Đỗ Ngọc Vi không hề nghĩ đến, hay là cố tình che giấu? Không chỉ Tống Hoài cẩn, cả Thích Tầm lẫn Chu Úy đều lấy làm kinh ngạc. Khi ba người ra khỏi phủ, Chu Úy không nhịn được nói: Phương Trọng Kỳ biết khắc ấn, mà Đỗ Ngọc Vi vừa đúng 20 tuổi, chúng ta có nên đi hỏi thử xem đêm 26 hắn ở đâu không? Lúc ấy trời đã quá ngọ. Tống Hoài Cẩn thoáng nhìn về hướng nhà phó chỉ huy sứ tuần phòng doanh, cũng chính là nhà phu quân Tưởng Hãn. Trước tiên đi xem Tưởng Hãn đã về chưa, ta rất muốn biết vì sao nàng lại chán ghét Dư Nguyệt Phù. Ba người lên ngựa, chạy về phía Trường Ninh Phường ở phía Tây Thành. Đến nơi hỏi thăm, thì được tin Tưởng Hãn vừa mới hồi phủ. Cả ba mừng rỡ, lập tức báo danh xin gặp. Chẳng bao lâu, được dẫn vào tiền sảnh. Chưa đợi lâu, một vị thiếu phu nhân vận hoa phục bước vào. Tưởng Hãn dung mạo đoan trang, khí chất sáng rỡ, nàng vừa thấy liền hiểu rõ ý đồ của bọn họ. Sau khi hành lễ, Tưởng Hãn mở miệng thẳng thắn: Tống đại nhân tới đây, chẳng phải là muốn hỏi ai đã hại Dư Nguyệt Phù sao? Tống Hoài Cẩn cũng không phủ nhận: Phu nhân biết gì sao? Tưởng Hãn khẽ cười: Nàng ta bị ai hại, ta không biết, nhưng hôm nay kết cục của nàng, ta một chút cũng không bất ngờ. Ba người thoáng biến sắc, người chết rồi, nói gì cũng nên giữ chút thể diện. Thế mà Tưởng Hãn chẳng hề nể nang, tựa hồ nhìn ra sự kinh ngạc của bọn họ. Tưởng Hãn thản nhiên tiếp lời: Không phải ta ác độc, nhưng trên đời có một hạng người, bản thân thiếu cái gì, liền muốn cướp của kẻ khác, chẳng màng sẽ làm tổn thương bao nhiêu người. Lời nàng ẩn ý sâu xa, khiến Tống Hoài Cẩn không khỏi ngồi thẳng lưng. Phu nhân nói vậy là có ý gì? Tưởng Hãn mỉm cười nhạt: Chắc các vị đã tra ra ta và Dư Nguyệt Phù có chút hiềm khích. Mà hiềm khích này phải kể từ lúc nàng ta có ý định nhiễm chỉ phu quân ta mà ra. Cả ba như bị sét đánh ngang tai. Dư Nguyệt Phù từng có ý đồ với Phàn Thịnh. Thích Tầm và Chu Úy nghe xong, trong lòng nổ vang tựa sấm sét, nhưng trước mặt Tưởng Hãn, chỉ đành cố nén không để lộ. Tưởng Hãn quét mắt nhìn họ, giọng vẫn bình thản: Ta cùng phu quân năm trước định thân, xuân năm ngoái thành hôn, nhưng đến mùa hạ, ta mới hay một chuyện cũ. Cách chương.